Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 255, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, Kiều Triều đứng dậy, tay cầm dao, lướt ngón tay qua lưỡi dao sắc lẹm và từ từ tiến về phía bà Trương. Trần Nguyệt đứng ở cửa, cười nhạt nói, nhanh lên, g, y, ế, c sớm để còn hầm. Nghe vậy, bà Trương kinh hãi, đầu óc choáng váng. Giết, hầm, bọn họ định tiêu hủy t, h. IT, H, ể để che giấu vết tích sao? Bà ta nghĩ thầm, hoảng sợ đến tột độ. Bà Trương quay người bỏ chạy tục mạng, lòng thầm kinh hoàng, Kiều Đại thật đáng sợ. Trần Thị cũng thật đáng sợ, chắc chắn phu thê nhà này này từng g, y, ế, c người rồi, không thì làm sao lại quen thuộc với chuyện này như vậy. Trần Nguyệt thấy bà ta bỏ chạy liền cười lạnh, bước tới cửa, nói với Kiều Triều. Mài đê, a. O xong chưa? Ta bảo Trịnh nương tử mua con gà về rồi. Huynh g, y, ế, c gà đi, lát nữa hầm canh. Kiều Triều đi ra sân bắt con gà để hầm, cầm con đê, a, o trong tay, lẩm bẩm. Cái này, hình như chỉ cần c, a, t, c, ồ là được phải không? Thật ra, hắn chưa từng g, y, ế, c gà, mọi khi đều là Kiều Trần Thị lo việc này, hắn chỉ đứng nhìn. Kiều Triều do dự, nhìn cổ con gà rồi quay sang Trần Nguyệt. Ta chặt cả đầu nó luôn được không? Nàng cũng đâu ăn đầu gà. Trần Nguyệt bực bội, huynh đi sang một bên đi, để Trịnh nương tử làm. Huynh đến gà cũng không biết giết. Kiều Triều không phục, ta biết nấu ăn, cũng biết kiếm tiền mà. Nói rồi hắn đưa con gà và con đê, a, o cho Trịnh nương tử. Trần Nguyệt lườm, ai chẳng biết, nàng đi vào bếp, lấy một cái chén. Đổ nước và chút muối vào đó, chuẩn bị sẵn để hứng m, á, u gà. Huynh nhìn kỹ Trịnh nương tử g, y, ế, c gà, sau này có khi phải làm nhiều đấy. Trần Nguyệt vừa nói vừa cười nhạt, Kiều Triều nghĩ thầm, không đời nào, công việc thiến heo hắn vất vả mới ném đi được, bây giờ sẽ phải g, y, ế, c gà sao? Tay hắn vẫn phù hợp với viết chữ hay vẽ tranh hơn. Cùng lắm thì đi săn bắt một chút thôi. Từ đó, bà Trương không dám đến Kiều gia nữa. Còn Trương Đại Nghiêu và Lâm Chân Nương thì càng chẳng dám bén mảng. Thời tiết càng ngày càng nóng, buổi tối ngủ cũng không yên vì nóng bức. Kiều Triều ngồi quạt cho mẹ con Trần Nguyệt, nhưng không khí vẫn hầm hập. Trần Nguyệt mặc đồ mát mẻ, để lộ cánh tay trắng nõn, còn mặc cả quần đùi. Kiều Triều lén nhìn, nhưng không dám nhìn lâu. Trước kia, mỗi lần nhìn quá đà là bị bắt uống thuốc hoàng liên, khổ không chịu nổi. Tiểu A Sơ cũng ra nhiều mồ hôi, trán lấm tấm ướt nhẹp, Trần Nguyệt phải liên tục lau mồ hôi cho con. Huynh đi lấy chậu nước đặt cạnh giường, nóng quá rồi. Trần Nguyệt nói, Kiều Triều ngừng quạt, hỏi, như vậy có hiệu quả không? Trần Nguyệt đáp, thử xem, mau đi lấy nước đi. Kiều Triều mang một chậu nước vào, đặt cạnh giường, gió từ cửa sổ thổi qua chậu nước. Tạo ra không khí mát mẻ hơn hẳn. Nửa đêm, Chiều ngủ quên, chiếc quạt rơi xuống giường. Ba người trên giường ngủ rất ngon, Trần Nguyệt nằm nghiêng, một chân gác lên đùi Kiều Triều. Kiều Triều đặt tay lên bụng nàng, còn Tiểu A Sơ nằm giữa hai người, ngủ say như một chú lợn con. Sáng hôm sau, Kiều Triều thức dậy sớm, liền đi tắm nước lạnh cho sảng khoái, sau đó mới bắt đầu công việc trong ngày. Tiền Thị đang lau mặt cho Tiểu Niên. Cũng tự rửa mặt bằng nước giếng mát lạnh, than thở. Nước giếng thật mát mẻ, tối qua nóng quá không ngủ được. Kiều Trần Thị gật đầu, ta cũng vậy, Kiều Nhị lên tiếng, hôm nay người của Tửu Lâu Chu gia sẽ đến lấy rau, lát nữa chúng ta ra đồng hái rau đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó, Kiều Nhị đã đề nghị với Chu thiếu gia rằng họ có thể tự đến lấy rau để tiết kiệm chi phí, và bên kia đã đồng ý, Kiều Trần Thị dặn Trịnh nương tử. Lát nữa nấu ít cháo đậu xanh, để vào giếng cho mát, chúng ta về uống cho hạ nhiệt. Đậu xanh ta để trong bếp rồi, Trịnh nương tử vui vẻ đáp, không thành vấn đề, cách Trương,